Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, thần tộc huyết mạch. Bọn họ bồi dưỡng các đệ tử, chính là dùng biện pháp như thế để đề thăng tu vi. Cơ bản định vị là ở linh thần kỳ trở lên, mới cần nếu như vậy trợ giúp. Linh thần kỳ có một lần thiên phạt, còn lại là có thể một đường đột phá, mãi đến thần quân cấp bậc lúc. Mới cần từng tầng thứ đến giúp đỡ. Dựa theo dưới loại tình huống này, 1000 năm một lần thiên phạt ở chỗ này là không có hiệu lực quả, hoàn toàn là có một số vi phạm thiên đạo, có thể thiên đạo đều vào không được, còn thế nào xuất hiện thiên phạt. Bất quá điểm ấy cũng đừng may mắn, nếu mệt tích cái mấy nghìn năm, nếu thật là đi ra ngoài nói, bọn họ liền trải qua nhiều lần thiên phạt. Thay lời khác mà nói, chính là lúc trước tích lũy bao nhiêu thiên niên, liền tới bao nhiêu lần thiên phạt, thậm chí sức mạnh vẫn trở nên mạnh mẽ, đè xuống nói, vậy thì thật là chết chắc, vì thế cảm giác không sai biệt lắm lúc, liền tuyển chọn để cho các trưởng lão lại dẫn thiên phạt. Như vậy thì có thể thành công đột phá đi lên, nguyên lai là như vậy hình thức, đây cũng là một biện pháp, Lâm Hiên cuối cùng cũng biết bọn họ tại như vậy điều kiện hà khắc ở dưới. Vẫn có thể đột phá liền là như vậy. Tài nguyên là tương đối hữu hạn, nhưng là thông qua trong lòng đất trong cung điện trồng trọt linh dược gì cái gì, chậm tích lũy từ từ đi xuống nói, thủy chung có khả năng đột phá. Thế nhưng đột phá đến thiên quân sau này liền tương đối khó khăn, nhất định chính là ác mộng. Bọn họ chính là bị triệt để kẹt ở cái này thiên quân cấp bậc trong, tính là cực hạn trình độ. Kéo dài đột phá đi lên cơ hồ là không có khả năng. Cho nên muốn phải đối phó vong hồn thần tôn, liền hiện nay mà nói cùng nói mớ không sai biệt lắm. Là, chúng ta có thể giúp một dạng người tu luyện dẫn động thiên phạt. Đối với ngươi đoán chừng là rất không có khả năng. Xích Trường lão mắt nhìn Thường Tư Vi, lắc đầu nói, hắn đó là có thể lực quá mạnh, cần thiên phạt sức mạnh càng mạnh. Chúng ta sở hữu trưởng lão cộng lại ngưng tụ lực lượng, phỏng chừng đều không thể mô phỏng ngày đó phạt hiệu quả. Nói trắng ra, người ở bên ngoài tu luyện tạm được, ở chỗ này thiên tài đi nữa đều không phát huy ra được. Xích Trường lão nói ra tàn khốc hiện thực, không cách nào đột phá. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Xương nhiên giới, Thường Tư Vi lại là tích tự như kim vậy. Nói một cách đơn giản đạo. Xương nhiên giới, ngươi là nói để cho hắn đi xương nhiên giới. Cái này không phải là tìm chết sao? Xích Trường lão ngẩn ra, chợt lập tức phủ nhận Thường Tư Vi ý tưởng. Nói thật hắn năng lực là không tệ, nhưng vong hồn thần tôn càng đáng sợ hơn. Ta nói có khả năng, chỉ là có khả năng. Nói không chính xác cũng là chịu chết a. Hiện tại đi xương nhiên giới, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa còn cần tiên hoàng mở ra, độ khó gia tăng. Lâm Hiên đối với cái này xương nhiên giới thật tò mò, chưa có nghe nói qua, nhưng hắn nghe nói qua xương nhiên chi hỏa, chẳng lẽ nơi đó đều có hỏa diễm này nơi sao? Hắn có thần tộc huyết mạch, Thường Tư Vi giản hãi nói. Thần tộc huyết mạch, Xích Trường lão kinh hãi nhìn Lâm Hiên, thanh âm này đồng thời cũng truyền vào những người khác trong tai. Dù sao toàn trường bọn họ chính là tiêu điểm, đều đang nghe bọn họ nói. Trái lại người thua đằng trưởng lão, không có người nào đi quan tâm cái gì, đều là bị Lâm Hiên bên này hấp dẫn đi. Nhất là cái này Thường Tư Vi, Thường Tư Vi thân phận cũng không tính rất thần bí, chính là Xích Trường lão chất nữ. Thường Tư Vi phụ mẫu đã chết trận, kể từ cha mẹ của nàng chiến sau khi chết, nàng liền không còn có nói qua thế nào nói. Nói đều là truyền âm, người nào cũng không biết làm cái gì vậy, nhưng nàng liền là rất ít nói chuyện, đều là dùng truyền âm. Hôm nay ngược lại nói ra nói mấy câu, để cho bọn họ đều chấn ở dưới. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được Thường Tư Vi thanh âm. Thần tộc huyết mạch, Lâm Hiên tìm kiếm ở dưới thiên cơ thần tôn ký ức. Toàn mặc dù là bị trí nhớ này cho chấn ở dưới. Thần tộc huyết mạch là cực kỳ đặc biệt huyết mạch, nhân loại có một huyết mạch, nhưng cái này huyết mạch chi lực cũng sớm đã thất truyền. Thời đại thượng cổ cường giả siêu cấp chính là thần tộc huyết mạch. Thần tộc huyết mạch có rất mạnh mẽ đặc tính. Đó chính là vô luận là ngộ tính, hay là đối với pháp tắc chi lực dung hợp, đều là cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù là cùng cổ hành giả người mạnh nhất so sánh với, đều không nghi nhiều để cho. Nếu là cho cái này huyết mạch chi lực cho một định nghĩa nói, đó chính là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Huyết mạch đồng dạng có bài danh cao thấp, mạnh nhất là cổ hành giả, đó là thiên địa sủng nhi. Xếp hàng thứ 2 là một loại đặc thù sinh mệnh huyết mạch, mà thần tộc huyết mạch còn lại là xếp hạng thứ 3. Thượng cổ thiên tài người mạnh nhất trong, thì đem bọn hắn xưng là thần chi nhất tộc, tên gọi tắt là thần tộc. Theo thời đại chuyển giới, huyết mạch chi lực càng lúc càng mờ nhạt mỏng, càng là trải qua kinh thế sau đại chiến. Còn lại tinh nhuệ càng ngày càng ít, nhân loại không phải ít, nhưng thần tộc huyết mạch cũng là gầy mất. Trong đó đăng thiên thần điện đấu thiên thần tôn, chính là thần tộc huyết mạch có. Lâm Hiên từ chưa từng nghĩ bản thân thần tộc huyết mạch, bởi vì cùng chỗ hiểu rõ có tương đối lớn sai biệt. Thần tộc huyết mạch có khả năng thôn phệ độc tố, có khả năng đồng hóa các loại huyết mạch chi lực. Từ kỷ lục ở trên là không có có phương diện này tin tức, cho nên hắn cũng không cho là mình là thần tộc huyết mạch. Rất không có khả năng đi, nhân loại trẻ tuổi còn có thể có thần tộc huyết mạch. Xích Trường lão lắc đầu, cũng không cảm thấy cái này có gì độ tin cậy. Ta tin tưởng hắn có thể. Thường Tư Vi chỉ đơn giản như vậy nói được. Điều này làm cho tất cả mọi người trợn mắt một cái. Vật này tin tưởng là có thể có. Tin tưởng hắn là có thể đánh bại vong hồn thần tôn. Đây không phải là nói đùa sao? Ta sẽ với hắn đi. Thường Tư Vi lại là đơn giản bổ sung một câu. Ngươi sẽ cùng hắn đi xương nhiên giới. Xích Trường lão nhíu mày nói. Hồ đồ, xương nhiên giới há là ngươi có thể tùy ý loạn đi. Hắn trình độ nguy hiểm đủ để lập tức đem ngươi cho chết cóng. Ở tại bọn hắn giống như là muốn cải vả lúc. Bên ngoài có người vội vã đi tới nói ra. Trưởng lão, tiên hoàng muốn gặp này nhân loại tiên hoàng muốn gặp. Xích Trường lão tại rõ ràng sau khi. Chính là gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Chợt hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Đều không cần mở miệng nói cái gì đó. Lâm Hiên cũng đã gật đầu. Tại đây chân chính chủ nhân đều triệu kiến mình. Tự lựa chọn không phục tòng nói. Đó chính là thật không kính. Ít nhất đừng cho Thường Tư Vi khó xử. Xích Trường lão gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía Đằng trưởng lão đạo. Các ngươi cố gắng chiếu cố Đằng trưởng lão. Dẫn hắn đi xuống chữa thương, không cần. Đằng trưởng lão đứng lên. Ngoại trừ hai tay có chút run rẩy bên ngoài. Trạng thái đã tốt không ít. Đây đều là Lâm Hiên lưu tình tình huống. Nếu không hắn tuyệt đối không đứng nổi. Đợi hắn đứng lên sau khi. Mở miệng nói. Ta cũng cùng đi. Chút thương thế này vẫn không thể để cho ta không cách nào hành động. Hắn tràn ngập tức giận mắt nhìn Lâm Hiên. Lần này hắn không nói gì. Người thua là không nói gì quyền lợi. Cha, chúng ta để cho tiên hoàng bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Ba. Đằng trưởng lão này con trai mình một cái tát. Một trưởng này tương đối trọng. Thậm chí so với Lâm Hiên tát hắn còn nặng hơn mấy phân. Lập tức mặt liền xưng lão cao. Để cho đằng An Lan sờ cùng với chính mình mặt. Không dám tin nhìn cha mình. Cái này còn là lần đầu tiên đánh bản thân. Suy nghĩ thật kỹ. Mình làm sai cái gì? Đằng trưởng lão cả giận nói. Bò trở lại cho ta bế quan 10 năm. Không đến lúc đó ở giữa đừng đi ra. ngantiuyen.com lần này lão tử đều nộ. Đem tức giận đều phát tiết tại con trai mình trên mặt. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.